Trên tế đàn có bốn cạnh vuông vắn, ở trên bốn góc đều có đặt một ngọn đèn cổ, chỉ có điều đã sứt mẻ, dường như là đập một cái thì sẽ vỡ ngay. Người ở lâu tại Hắc Đỉnh Thành thì đều biết chỗ tế đàn này có thể nói là có lai lịch lớn, thậm chí là có năm tháng lâu hơn so với Hắc Đỉnh Thành được xây dựng nên. Thậm chí có thể nói cũng bởi vì có chỗ tế đàn này tồn tại mà Hắc Đỉnh Thành mới được lựa chọn để thành lập ở đây. Tế đàn này chính là vật được lưu truyền từ xưa tới nay, ẩn chứa một tia ý niệm của đại năng đan đạo thời thượng cổ. Ba người các ngươi khoanh chân ở trên tế đàn thì có thể tiến vào một chỗ bí cảnh, ở nơi đó rồi tiếp nhận thử thách. Người đầu tiên qua cửa ải sẽ là người mạnh nhất. Gia Cát Thương chỉ vào tế đàn nói với ba người Phương Lâm. Nghe vậy, sắc mặt Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không đều thoáng thay đổi, có vẻ hơi nghiêm trọng, mà Phương Lâm thì vẫn đặc biệt bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức ba người dựa theo lời trực Gia Cát Thương phân phó, cùng nhau bước lên tế đàn. Vừa bước lên tế đàn thì ngọn đèn sứt mẻ đứng sừng sững ở bốn phía của tế đàn lập tức chớp hiện ánh sáng vô cùng ảm đạm. Phương Lâm nhìn bốn ngọn đèn cổ này, trong mắt có vài phần tham lam. Người khác không nhìn ra, nhưng hắn có thể thấy được, tuy rằng bốn ngọn đèn cổ này trông bị sứt mẻ, nhưng nó là bảo vật thực sự, có thể tạo thành một bộ pháp trận với uy lực vô cùng. Nếu như không phải ở đây có quá nhiều người thì Phương Lâm thực sự là muốn lấy trộm đi bốn ngọn đèn cổ này. Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng thì đã khoanh chân ngồi xuống ở trên góc tế đàn. Phương Lâm thì nhìn bốn ngọn đèn cổ này một lúc, sau đó mới đi tới một góc mà ngồi xuống. Khi ba người đều nhắm mắt lại thì ánh sáng trên bốn ngọn đèn cổ đột nhiên sáng lên, đồng thời lúc ẩn lúc hiện nối liền với nhau. Ông một tiếng, sau một khắc toàn bộ tế đàn đều sáng lên ánh sáng màu xanh, bao phủ lên toàn thân ba người Phương Lâm ở trong tế đàn và bên trong cái ánh sáng màu xanh này. Bên ngoài tế đàn, đám người Gia Cát Thương đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Tế đàn này là một vật cổ xưa chân chính, không biết đã tồn tại bao năm. Mỗi lần mở ra đều sẽ làm cho bốn ngọn đèn cổ sáng lên. Có lẽ một ngày thì bốn ngọn đèn cổ này sẽ hoàn toàn hỏng nát, đến lúc đó tế đàn này chắc hẳn cũng là hỏng luôn. Chúng ta cứ lặng lặng chờ đợi, có thể 2-3 ngày, có thể 3-5 canh giờ. Bí mật của tế đàn này ai cũng không cách nào dự đoán được, Gia Cát Thương nói như vậy. Cùng lúc đó thì Phương Lâm xuất hiện ở trong một mảnh không gian cực nóng, đập vào mắt đều là từng ngọn lửa từ bốn phương tám hướng cuốn về phía mình. Ngọn lửa lượn lờ bay lên dường như muốn cắn nuốt Phương Lâm, sóng khí cực nóng từng đợt kéo tới, gần như muốn nướng Phương Lâm thành thi thể khô quắt. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, thân thể nhảy lên một cái tránh né một ngọn lửa kéo tới. Sau một khắc, Phương Lâm lại phát hiện ở đây mình có thể nắm giữ được năng lực bay, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian đi cảm nhận. Ngọn lửa từ bốn phương tám hướng kéo tới gần như khiến Phương Lâm hết cả chỗ để né tránh. Đáng chết! Phương Lâm tức giận mắng to một tiếng, hắn bay thẳng lên phía trên cố gắng chạy khỏi biển lửa quái dị này. Nhưng còn chưa bay được cao bao nhiêu, lại thấy có một đường ánh sáng lao xuống, trực tiếp đánh cho Phương Lâm rơi xuống dưới. Phương Lâm kêu to, mắt thấy lại muốn rơi vào biển lửa vô tận phía dưới. Trong lúc sống chết, hắn cũng trở nên ngoan độc, nhìn thấy được cách đó không xa có một thứ đen xì. Hắn trực tiếp giơ một tay ra, nắm lấy nó. Suy! Vừa chạm tay vào chính là cảm giác bỏng rát, hai tay của Phương Lâm lập tức bốc lên khói trắng, chỗ bàn tay đã cháy đen một mảnh, máu thịt đều cháy khét. Phương Lâm cắn chặt răng, dù hai tay đau đớn mãnh liệt vô cùng nhưng hắn không có buông tay. Nếu như buông tay thì rơi xuống chính là hài cốt cũng không còn. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Phương Lâm cảm thấy tay của mình cũng sắp mất đi cảm giác rồi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, không ngờ chỉ thấy da thịt hai tay đã cháy sạch, lộ cả xương trắng dày đặc. Cùng lúc đó phía trên không ngừng có những từng ánh sáng lao xuống, cũng không phải nhắm vào Phương Lâm, nhưng khiến cho Phương Lâm khổ không thể nói hết. Ta rõ ràng là đang ở trên tế đàn, tại sao xuất hiện ở nơi này, nhất định là có quỷ. Phương Lâm nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt quan sát xung quanh, hình như tạm thời quên đi đau đớn trên tay. Cùng thời điểm đó, bản thân Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không cũng gặp phải cảnh tượng tương tự, bị biển lửa khắp bầu trời hành hạ. Bất luận là Tô Tiểu Đồng hay Triệu Thần Không đều mấy lần rơi xuống biển lửa, cháy tới hải cốt cũng không còn. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại khôi phục lại như lúc ban đầu và lại tiếp tục trải qua hành hạ. Chỉ có Phương Lâm, hai cánh tay đã bị đốt thành xương trắng nhưng còn đang nắm chặt lấy cái thứ màu đen kia để cho bản thân không rơi xuống dưới. Nơi đây có thể là huyễn cảnh, ai có thể từ trong huyễn cảnh đi ra trước thì xem là chiến thắng chăng? Trong lòng Phương Lâm suy đoán như vậy. Ầm một tiếng, đúng lúc này trong biển lửa cuồn cuộn phía dưới đột nhiên có một con rồng lửa gào thét mà ra, mở cái miệng lớn khủng khiếp lao thẳng tới Phương Lâm mà rít gào. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm túc lại, vội vàng thân hình nhảy lên một cái bay lên phía trên. Con rồng lớn không ngừng theo sát, Phương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt lãnh đạm hoàn toàn không sợ hãi. Diệt! Từ trong miệng Phương Lâm khẽ thốt ra một chữ, con rồng lửa kia lập tức giống như gặp phải một lực lượng vô cùng trong nháy mắt liền tiêu tan. Phương Lâm đứng trên hư không, mặc dù chung quanh vẫn là ngọn lửa ngập trời, nhưng hắn đã nhìn thấu được bản chất của nơi đây. Nơi đây chính là bên trong của lò luyện đan, mà lúc này Phương Lâm đã bị coi là đan dược tới để chế luyện. Phương Lâm cười lạnh, bản thân hắn là đan tôn, loại chuyện này trong mắt hắn thực sự là buồn cười. Đều là của ta, Phương Lâm giống to một tiếng, lập tức ngọn lửa đầy trời không ngờ mạnh mẽ lao về phía hắn, nhưng lại không tổn thương được Phương Lâm, mà trái lại dung nhập vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài tế đàn, bốn ngọn đèn cổ đột nhiên lóe ra ánh sáng. Có người lĩnh ngộ rồi. Mọi người bên ngoài kêu lên kinh ngạc từng hồi, từng đôi mắt nhìn chăm chú vào ba người trong tế đàn. Là ai? Rốt cuộc là ai mà lĩnh ngộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Triệu Thần không sao? Bây giờ còn chưa thể nói chắc được. Mấy người Gia Cát Thương lại nhìn ra được manh mối, sắc mặt của Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng đều tái nhợt, hiển nhiên là còn đang dãy giụa trong bí cảnh. Mà khí tức của Phương Lâm thì kéo dài, trên người mơ hồ có dao động khủng khiếp tràn ra. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thể hiện, nhưng trong lòng đám người Gia Cát Thương đều vô cùng chấn động. Lúc này mới bắt đầu được bao lâu mà Phương Lâm đã sắp lĩnh ngộ ra, có cần phải biến thái tới như vậy hay không? Ở trong biển lửa, Phương Lâm thả lỏng tâm thần, tùy ý hấp thu ngọn lửa đầy trời. Đúng lúc này thì từ trong ngọn lửa vô tận phía dưới nổi lên một bóng người, đôi mắt hắn có phần kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhìn thấy được bóng dáng kia, hắn lại hoàn toàn không kinh ngạc, trái lại nhếch mỉm cười. Chỉ là một cái thế giới trong đỉnh thực sự khiến cho bản tôn thất vọng. Nghe được hai chữ bản tôn, bóng người phía dưới này đột nhiên chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là một lão nhân, già đến độ đã sắp mục nát rồi. Khi hắn nghe được hai chữ bản tôn, bóng người vốn chỉ là hư ảo lại chấn động mãnh liệt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy lão nhân này ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Phương Lâm, nhưng hắn có khả năng nhìn thấy được chỉ là một mảnh ánh sáng vô cùng chói mắt, không cách nào nhìn thẳng. Lão nhân càng hoảng sợ hơn, tuy rằng hắn chỉ là một tia tàn niệm nhưng là vẫn vô cùng cường đại, vậy mà không có cách nào nhìn thẳng vào người ở phía trên. Có thể tưởng tượng được đối phương là một tồn tại đáng sợ tới mức nào. Đan tôn sao? Lão nhân phát ra tiếng kêu sợ hãi cúi đầu xuống. Phương Lâm mỉm cười. Ngươi chỉ là một tia tàn hồn nhưng vẫn giữ vững tỉnh táo, thực sự là khó có được. Bản tôn đến ngươi còn không quỳ xuống sao? Nửa câu sau trong lời nói của Phương Lâm đã mang theo uy nghiêm và khí phách thuộc về thượng vị giả. Lão nhân kia không nói gì, hư ảo thoáng cái quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu lạy Phương Lâm ba cái. Vạn bối Lạc Hải Sinh, bái kiến đan tôn tiền bối. Lão nhân vô cùng cung kính. Trong lòng Phương Lâm thầm suy tư một chút, quả thật hắn không quen biết Lạc Hải Sinh nào. Vậy thì người này chắc chắn là cường giả đan đạo xuất hiện sau khi mình của kiếp trước đã chết. Lạc Hải Sinh, ngươi chỉ còn một tia tàn hồn này, vậy ký ức lúc còn sống có còn hay không? Phương Lâm mở miệng hỏi. Lạc Hải Sinh nghe vậy trên mặt xuất hiện vẻ buồn bã và mê mang. Vãn bối cũng không nhớ rõ tất cả mọi chuyện khi còn sống, chỉ nhớ rõ tên của mình cùng với trách nhiệm phải duy trì thế giới trong đỉnh này. Lạc Hải Sinh có phần khổ sở nói. Phương Lâm nghe vậy cũng khẽ khẽ thở dài. Năm tháng vô tình, bao nhiêu cường giả xưng bá một phương, tung hoành thiên hạ, có thể cuối cùng vẫn không đánh lại được tồn tại đáng sợ của thời gian. Thế giới trong đỉnh này còn gì nữa không? Phương Lâm lại hỏi. Hắn luôn cảm thấy thế giới trong đỉnh này hình như vẫn che giấu cái gì đó. Lạc Hải Sinh gật đầu. Nơi đây còn có một mồi lửa vãn bối lưu lại khi còn sống. Nghe vậy, ánh mắt Phương Lâm lập tức sáng ngời. Ở đây còn có mồi lửa, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mồi lửa chỗ nào, giao cho ta. Phương Lâm vô cùng bá đạo mà nói, giọng nói không cho Lạc Hải Sinh có quyền chống lại. Lạc Hải Sinh cũng không muốn chống cự, Phương Lâm đã nhìn thấu thế giới trong đỉnh này, lại thêm thân phận đan tôn của Phương Lâm. Tất cả mọi thứ ở đây, Phương Lâm có thể tùy ý thu lại. Ngay lập tức chỉ thấy bóng người Lạc Hải Sinh mơ hồ dần tiêu tan, duy nhất có một ngọn lửa màu xanh vô cùng yếu ớt vẫn phiêu đãng ở nơi mà trước đó Lạc Hải Sinh từng đứng. Phương Lâm hiểu rõ, sở dĩ mồi lửa màu xanh này tồn tại là do tàn hồn của Lạc Hải Sinh tồn tại. Nếu như mình muốn lấy đi mồi lửa này, như vậy tàn hồn của Lạc Hải Sinh cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa, hoàn toàn yến mất. Mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng Phương Lâm cũng không suy nghĩ nhiều. Lạc Hải Sinh này vốn đã chết từ rất lâu, lưu lại một đạo tàn hồn cũng là vì bảo vệ mồi lửa, chờ người hậu thế có duyên đến nhận lấy. Bất luận là ai lấy đi thì kết quả cũng là như vậy. Phương Lâm đưa tay, ngọn lửa màu xanh lắc lư bay tới. Sau một khắc, Phương Lâm không có bất kỳ do dự nào thu nó vào cơ thể. ầm một tiếng. Trong giây lát đó, toàn thân Phương Lâm đều bị ngọn lửa màu xanh bao lấy, lửa mạnh thiêu đốt hừng hực, dường như muốn đốt Phương Lâm cháy sạch, ngay cả cặn bã cũng không còn. Sắc mặt Phương Lâm có vẻ thống khổ, cắn chặt răng, toàn lực luyện hóa ngọn lửa màu xanh này. Đây là lần thứ ba Phương Lâm hấp thu hồn mạng đan hỏa, so với hai lần trước, lần này có độ phiêu lưu lớn hơn. Bởi vì hồn mạng đan hỏa trong cơ thể hắn càng nhiều, thì độ khó sau đó hấp thu hồn mạng đan hỏa gần như nâng cao lên gấp bội. Trong cơ thể Phương Lâm đã có hai đạo hồn mạng đan hỏa rồi. Lúc này hấp thu đạo thứ ba, thiếu chút nữa muốn lấy cả cái mạng nhỏ của Phương Lâm ra mà dọa. Ở trong lúc ngọn lửa màu xanh tàn sát bừa bãi thân thể Phương Lâm, ngọn lửa màu tím và màu đỏ thẫm trong cơ thể hắn cũng phóng thích ra, không ngừng phát sinh va chạm với ngọn lửa màu xanh. Đây là hồn mạng đan hỏa theo bản năng bài xích lẫn nhau. Phương Lâm chỉ có hóa giải loại bài xích này thì mới có thể thuận lợi thu loại ngọn lửa thứ ba vào cơ thể. Đây cũng là một quá trình gian nan và vô cùng thống khổ, cần phải có nghị lực và quyết đoán rất lớn, cũng hoàn toàn là tiến hành đánh cược tính mạng của mình. Cho dù là thiên tài luyện đan đi nữa, sau khi hấp thu hai loại hồn mạng đan hỏa, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm lần thứ ba. Nhưng Phương Lâm hết lần này tới lần khác lại muốn làm vậy, hắn có tự tin tuyệt đối, cho nên hắn căn bản không có để một đạo hồn mạng đan hỏa kia vào trong mắt. Nói trắng ra chính là dã tâm quá lớn. Cùng lúc đó, bốn ngọn đèn cổ chung quanh tế đàn đột nhiên có hào quang bắn ra bốn phía, giống như một lần nữa phát ra sức sống vậy. Đang lúc mọi người vô cùng kinh ngạc thì bốn ngọn đèn cổ này đồng thời phóng ra một đường ánh sáng, đồng loạt rơi xuống trên người Phương Lâm. Thấy vậy, Phương Lâm liền có vẻ vô cùng đặc biệt. Đây là có chuyện gì? Thật kỳ quái, đèn cổ này làm sao vậy? Chẳng lẽ Phương Lâm này nhận được cơ duyên gì sao? Sắc mặt Gia Cát Thương nghiêm trọng, những người khác cũng không tùy ý mở miệng. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đèn cổ xuất hiện tình huống này, thực sự là khó có thể giải thích. Nhưng rất hiển nhiên, đèn cổ xuất hiện biến hóa như vậy thì nhất định liên quan đến Phương Lâm. Bằng không thì ánh sáng của đèn cổ cũng sẽ không chiếu xuống trên người hắn như vậy. Bên trong thế giới trong đỉnh, tất cả ngọn lửa đã hoàn toàn biến mất, xung quanh là một mảng tối đen như mực. Mà Phương Lâm đang ngồi khoanh chân trên hư không, ngọn lửa màu xanh đã dần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên, Phương Lâm mở mắt, trong giây lát nhìn về phía tối tăm bên dưới. Hống! Chỉ nghe một tiếng gào khủng khiếp vang lên, một con thú lớn màu đen dữ tợn vọt ra, mắt Phương Lâm không đổi sắc, lạnh giọng quát mắng. Lăn! Lời nói thốt ra mang theo uy áp thuộc về đan tôn, trong nháy mắt con thú lớn màu đen này phát ra tiếng kêu thảm thiết, biến mất ngay. Phương Lâm cũng không cảm thấy thoải mái, hóa ra nơi đây có trấn áp một con yêu thú, chắc hẳn đây cũng là lý do mà Lạc Hải Sinh không có ngã xuống phải trấn áp nơi đây. Bây giờ tàn hồn của Lạc Hải Sinh không còn, hồn mạng đan hỏa cũng bị Phương Lâm hấp thu, con thú lớn màu đen này cho rằng tìm được cơ hội, đã muốn từ thế giới trong đỉnh chạy ra. Đáng tiếc là vận khí của nó thật sự không tốt, lại gặp phải Phương Lâm. Ở bên trong cái thế giới trong đỉnh này, Phương Lâm có thể không hề e ngại mà sử dụng uy áp của đan tôn. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Phương Lâm cũng đã nhìn ra, tuy rằng uy lực của con thú lớn màu đen này còn sót lại, nhưng thọ nguyên của nó đã không nhiều, toàn thân trên dưới tràn ngập tử khí, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu vong. Nhưng cũng khó trách, Lạc Hải Sinh này cũng đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù thọ nguyên của con thú màu đen này dài hơn, thực lực cường hãn thì cũng khó tránh khỏi năm tháng ăn mòn. Chết đối với nó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng con thú lớn màu đen này trước sau sẽ là tai họa ngầm, bản thân mình lập tức phải rời khỏi thế giới trong đỉnh. Lại không có Lạc Hải Sinh chấn áp, con thú lớn màu đen này chẳng phải sẽ lao ra khỏi thế giới trong đỉnh, làm hại một phương sao? Suy nghĩ một lát, Phương Lâm đột nhiên có thêm chủ ý. Nếu con thú lớn màu đen này sắp chết, còn không bằng tiện nghi cho ta. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, hắn vỗ túi cửu cung bên thắt lưng, lấy ra một thanh trường kiếm huyết sắc đã lâu không sử dụng. Nó vẫn luôn yên tĩnh nằm trong túi cửu cung của Phương Lâm. Phương Lâm cần phải lấy máu tươi tới đút mới có thể khiến nó tỉnh lại. Trước đó đã đút ăn vài lần, xem như miễn cưỡng khiến nó tỉnh lại, nhưng dường như trường kiếm huyết sắc ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất đã gặp phải một đòn tương đối mạnh mẽ, bởi vậy mà bị tổn thương. Cho dù khiến nó tỉnh lại cũng không cách nào phát huy ra uy lực kinh khủng mà gặp ai cũng hút lúc mới bắt đầu. Lúc này vừa lúc là thọ nguyên con thú màu đen này sắp hết, Phương Lâm nắm thanh trường kiếm huyết sắc nhìn nó cười nói, này, ta biết là ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Phía dưới này có một con yêu thú, cái loại đã sống rất lâu rất dai, trong cơ thể nó có lượng máu tươi khổng lồ, người tới đó hút đi. Nói xong trường kiếm huyết sắc quả nhiên phản ứng lại, ông một tiếng, không ngờ vùng thoát khỏi tay Phương Lâm, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bay vọt xuống bên dưới. Phương Lâm lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, phía dưới chuyển tới tiếng của con thú lớn màu đen, đau khổ, gầm rú, phẫn nộ. Quả nhiên, trường kiếm này quá tà môn. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, mỗi lần sử dụng trường kiếm huyết sắc này đều làm cho Phương Lâm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Món binh khí này quả thực là trái với đạo trời. Có quỷ mới biết được là yêu thánh với cái thi thể giả nua khô quắt làm thế nào để chế tạo ra nó. Quả thực không cách nào tưởng tượng được. Tiếng kêu con thú lớn màu đen chuyển tới từng đợt, dường như toàn bộ thế giới trong đỉnh đều đang run rẩy. Phương Lâm tin tưởng, lấy khả năng của trường kiếm huyết sắc, muốn đối phó với một con yêu thú sắp chết thì sẽ không có vấn đề gì. Theo thời gian trôi qua, tiếng của con thú lớn màu đen càng lúc càng suy yếu, dường như đã rơi vào một giai đoạn gần ngắc ngoài. Đúng lúc này, con thú lớn màu đen phát ra tiếng rít gào phẫn nộ trước khi chết, dường như đang liều mạng phản kháng lần cuối. Nhưng sau một khắc, tiếng của con thú này hoàn toàn biến mất, yêu khí cũng là vốn khủng khiếp như thế mà cũng dần tiêu tan. Vèo một tiếng, trường kiếm huyết sắc từ trong bóng tối phía dưới bay ra, nó đã khôi phục lại hình dáng mà lần đầu tiên Phương Lâm rút nó ra, huyết quang điên cuồng phun ra, sát khí dâng trào. Phương Lâm vừa lộ vẻ tươi cười thì lại thấy trường kiếm huyết sắc không ngờ bay thẳng đến chỗ mình, hiển nhiên là nó muốn hút máu của Phương Lâm. Phương Lâm hừ một tiếng, trực tiếp móc ra thi nhân sâm ngàn năm. Hắn cũng không quan tâm thi nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết thế nào, trực tiếp vung mạnh tới nện cho thanh trường kiếm huyết sắc mấy phát. Lần này đập tới rất mạnh, thi nhân sâm ngàn năm kêu lên thê thảm, nhưng nó lại hoàn toàn không tổn hại chút nào. Mà trường kiếm huyết sắc bị tập đới nghiêng trái ngã phải, dường như bị đập cho có chút choáng váng mơ hồ. Tới đây cho ta! Phương Lâm hét lớn một tiếng, một tay nắm mạnh thanh trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc dường như đang kháng cự Phương Lâm, không ngừng giãy giụa, đồng thời bắt đầu hấp thu máu tươi của Phương Lâm. Phương Lâm thầm nghĩ không ổn, nếu để cho nó tiếp tục hút xuống như thế, sợ rằng chốc lát mình sẽ biến thành một cỗ thi thể khô quắt thứ hai. Ngay lập tức Phương Lâm gầm lên giận dữ, không ngừng sử dụng thi nhân sâm nghìn năm, hung hăng nện lên trường kiếm huyết sắc. Cho người không nghe lời này, cho người không nghe lời, đàng hoàng lại một chút cho ta, còn hút nữa ta sẽ hủy đi thân thể chủ nhân nhà ngươi. Cũng không biết là bị Phương Lâm đập đến khuất phục hay là bởi vì Phương Lâm uy hiếp, trường kiếm huyết sắc dần dần trở nên yên tĩnh, ánh sáng rực rỡ nội liễm lại, cũng không còn mạnh mẽ hấp thu máu huyết của Phương Lâm nữa. Phương Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm, kiếm này thực sự quá quỷ dị, sau này vẫn nên cố gắng ít dùng nó thì tốt hơn. Ngay lập tức, Phương Lâm thu trường kiếm huyết sắc vào trong túi cửu cung, sau đó nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, ý thức của Phương Lâm đã trở về thân thể, hắn mở mắt ra thì đã thấy mình ngồi trên tế đàn. Mau nhìn kìa, Phương Lâm là người đầu tiên thức tỉnh. Trời ạ, không ngờ thực sự lại là hắn. Tế đàn này biến hóa chắc hẳn cũng liên quan đến hắn. Mọi người chung quanh kêu lên từng tiếng kinh ngạc, phần nhiều là có phần chấn động ngạc nhiên. Phương Lâm thở ra một hơi thật dài, tuy rằng chỉ ở trong thế giới trong đỉnh thời gian rất ngắn, nhưng hắn có một loại cảm giác giống như đã trải qua mấy đời. Ngay lập tức Phương Lâm đứng dậy nhìn hai người khác, Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không vẫn còn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ xuống như mưa, hiển nhiên bọn họ còn ở trong thế giới trong đỉnh không cách nào khống chế. Nhưng Phương Lâm biết bọn họ cũng sẽ lập tức đi ra, bởi vì Lạc Hải Sinh đã không còn bên trong thế giới đó, nói cách khác thì thử thách của thế giới trong đỉnh cũng không còn tồn tại. Phương Lâm, cảm giác thế nào? Tô Lão nhìn Phương Lâm, quan tâm thân thiết hỏi. Phương Lâm cười, cảm giác rất tốt. Nghe vậy đám người Gia Cát Thương đều đưa mắt nhìn nhau, tiểu tử này thực sự rất cổ quái, vậy mà có thể dẫn tới bốn ngọn đèn cổ cùng chiếu về phía hắn, nói rõ hắn ở trong bí cảnh đã thu hoạch được gì đó. Phương Lâm đi xuống tứ đàn đứng cùng một chỗ với đám người Tô Lão, lặng lẽ nhìn hai người còn lại, nhưng ánh mắt của nhiều người vẫn tập trung vào trên người Phương Lâm. Phương Lâm dùng thời gian ngắn như vậy thoát khỏi bí cảnh đã phá tan những kỷ lục trước kia. Ở nước Phương Lâm là người đầu tiên thức tỉnh thì đại biểu hắn đã thắng hai người Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng, trở thành đại chủ mạnh nhất của đại hội luyện đan sư lần này. Những người vốn không quan trọng Phương Lâm đều cảm thấy như mộng như ảo. Phương Lâm này không ngờ trở thành con hắc mã của đại hội luyện đan sư lần này, một đường cường thế trổ hết tài năng, ngay cả Triệu Thần Không cũng bị hắn che đi ánh sáng. Nếu như là khi đại hội luyện đan sư vừa mới bắt đầu thì ai sẽ ngờ tới một kết quả như vậy. Chỉ sợ buồn bực nhất là những người Mạnh Quốc và Vân Quốc. Mạnh Quốc không thu được gì, quả thực là thảm tới cực điểm. Vân Quốc vốn muốn cường thế nghiền ép hai nước khác, nhưng kết quả lại phát hiện chỉ có một mình Triệu Thần Không có thể miễn cưỡng giữ được thể diện mà thôi. Đại hội luyện đan sư lần này, nhà thắng lớn nhất không ngờ lại là Càn Quốc. Hai lôi chủ đều đến từ Càn Quốc, hơn nữa đại chủ mạnh nhất trong đó Phương Lâm cũng là người của Càn Quốc. Lúc này, hai người Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không gần như cùng lúc tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao mình đột nhiên lại tỉnh lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết thử thách ở thế giới bên trong đỉnh đã không còn tồn tại, dĩ nhiên trực tiếp phải đưa hai người ra. Triệu Thần Không vừa nhìn thấy Phương Lâm đã đứng ở bên ngoài, còn cười tủm tỉm nhìn mình thì trong lòng lập tức buồn bã một trận. Sắc mặt Tô Tiểu Đồng cũng phức tạp, không nghĩ tới Phương Lâm lại đi ra nhanh như thế. Lúc này, Gia Cát Thương liền nói, kết quả đã có, Phương Lâm là người đầu tiên thông qua thử thách trong bí cảnh, là đài chủ mạnh nhất, thu được danh ngạch tới huyền quốc bồi dưỡng một năm. Lời này vừa nói ra, Triệu Thần Không nhất thời biến sắc, vẻ mặt vô cùng khó coi, trong lòng cũng cực kỳ ủy khuất. Không đúng, Phương Lâm chỉ tốn 2 canh giờ đã đi ra, điều này khó tránh khỏi quá nhanh rồi, trong đó có phải có điểm nào sai trái hay không? Lão nhân họ Nghiêm bỗng nhiên lên tiếng. Cũng khó trách lão nhân họ Nghiêm lộ vẻ nghi ngờ, trên thực tế không ít người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bên trong tế đàn này ẩn chứa bí cảnh không thể coi thường, trước kia kỷ lục nhanh nhất cũng phải 1 ngày 1 đêm mới tỉnh lại. Nhưng Phương Lâm thì sao, chỉ 2 canh giờ hắn đã từ trong bí cảnh đi ra, bởi vậy nghĩ thế nào cũng thấy có phần khó tin. Phương Lâm, ngươi ở bên trong bí cảnh đã gặp phải chuyện gì? Gia Cát Thương liếc mắt nhìn lão nhân họ Nghiêm, nhưng cũng lập tức mở miệng hỏi. Phương Lâm vô cùng bình tĩnh trả lời. Cái gọi là bí cảnh chính là một cái thế giới trong đỉnh mà thôi. Ta nhìn ra bản chất của thế giới trong đỉnh này, vậy thì đi ra thôi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều biến sắc, những người vốn còn hoài nghi Phương Lâm lúc này đều im lặng không nói. Mặt của lão nhân họ Nghiêm trở nên thâm trầm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. 2 canh giờ đã nhìn thấu thế giới trong đỉnh, tiểu tử ngươi thật đúng là khiến chúng ta phải giật mình kinh ngạc. Gia Cát Thương cười nói, trong lời nói đầy sự tán thưởng với Phương Lâm. Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không lại lộ ra vẻ phức tạp, bọn họ cũng bị vây ở trong thế giới trong đỉnh nhưng lại không nhìn thấu được nó, trước sau đều nhiều lần phải chịu đựng hành hạ, ngay cả đi ra thế nào cũng không biết. Vừa so sánh với Phương Lâm thì thực sự là tồn tại chênh lệch rất lớn. Được rồi, đại hội luyện đan sư lần này đến đây cũng là kết thúc, các vị đều giải tán đi, 3 ngày sau sẽ mở ra đan cực tháp, Gia Cát Thường nói. Nghe vậy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ nhìn 3 người Phương Lâm. 3 ngày sau thì 3 người này sẽ đi vào đan cực tháp. Đây chính là cơ duyên cực lớn. Từ nay về sau bọn họ sẽ một lần bay thẳng lên trời, trở thành một tồn tại long phượng trong loài người. Cho dù là Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng trong lòng cũng hết sức kích động. Đan cực tháp ở trong Hạ Tam Quốc là thánh địa của luyện đan sư. Tất cả luyện đan sư đều muốn cách tiến vào trong đó. Chỉ có Phương Lâm quay đầu lại nhìn tháp cao 7 tầng với phong cách cổ xưa kia, nhưng cũng không có gì chờ mong. Mọi người tản đi, các luyện đan sư Hạ Tam Quốc đều trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Ngoài trừ Lý Kiến Long và Lý Phong ra thì đám người Càn Quốc đều xoay quanh Phương Lâm và Tô Tiểu Đồng, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng. Lần này Càn Quốc chúng ta đúng là thể hiện ra danh tiếng lớn rồi. Ai nói là không phải chứ, đó là nhờ Phương Lâm và Tô Cô Nương. Mặt của Triệu Thần Không lúc này đã tức tới mức trắng bệch, quả thực nhìn mà buồn cười. Những người mạnh quốc đó thì càng thảm hại hơn, lần này xem như là mất mặt lớn rồi. Mọi người cứ ngươi một lời ta một câu đều đang biểu đạt ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó thì kết quả cuối cùng của đại hội luyện đan sư cũng chuyển tới 3 nước Vân Mạnh Càn. Khi các luyện đan sư Hạ Tam Quốc biết được Phương Lâm trở thành đài chủ mạnh nhất đã gây ra chấn động rất lớn. Tối thiểu hơn 9 phần luyện đan sư đều không ngờ được sẽ có kết quả như vậy. Thậm chí không ít người còn đang chất vấn về độ chuẩn xác của tin tức này. Nhưng theo tin tức ngày càng chính xác hơn truyền về thì những người còn nghi ngờ cũng phải thừa nhận. Tuy rằng cảm thấy rất khó có thể tin nổi, nhưng kết quả như vậy khiến cho người ta không tưởng được, lại để cho các luyện đan sư của Hạ Tam Quốc buôn chuyện say sưa. Nhất là Càn Quốc, trên dưới Càn Quốc có thể nói là hoàn toàn sôi trào, những luyện đan sư kia đều mừng rỡ như điên, mỗi người chạy trên đường phố hô to gọi nhỏ. Ngay cả Dương Kiến Nghiệp, hoàng đế của Đại Càn, đều hiện thân ở trước bách tính khen thưởng Phương Lâm, làm cho Càn Quốc vẻ vang, chính là anh hùng dân tộc. Bên trong Tử Hà Tông cũng vui mừng một đám, rất nhiều đệ tử Đan Tông hoan hô, hò hét cái tên của Phương Lâm. Cổ Đạo Phong đứng trong đại điện, nghe bên dưới Đan Tông hoan hô, khuôn mặt hắn thâm trầm đến đáng sợ, xoay người bước vào bóng tối. Tỷ muội Hàn Gia cùng với Hàn Lạc Vân đứng trên Tử Hà Phong, nhìn về phía Hắc Đỉnh Thành, cả 3 đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Người này thực sự không thể đoán trước được, Hàn Lạc Vân thở dài nói. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại. Phụ thân, Phương Lâm ưu tú như vậy, vì sao phụ thân còn muốn thở dài? Hàn Lạc Vân nhìn nàng cười nói. Nếu Phương Lâm cứ tiếp tục trưởng thành nữa, Từ Hà Tông cuối cùng sẽ trở nên quá nhỏ bé, khó có thể chứa chấp được hắn. Nghe vậy Hàn Ngâm Nguyệt hiểu rõ, phụ thân của mình đang lo lắng Phương Lâm càng lúc càng chói mắt thì sẽ rời khỏi Từ Hà Tông, đi tới mảnh thiên địa càng rộng lớn hơn. Nếu như thực sự có ngày đó cũng không có cách nào, Long Phượng trong loài người thì sẽ không cam lòng ở một địa phương nhỏ hẹp, Hàn Ngâm Nguyệt nói. Hàn Hiểu Tinh im lặng không nói, hai mắt của nàng thoáng có một tia dao động, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Bên trong Tử Hà Tông đều vui mừng, lúc này Lý Gia từ trên xuống dưới thì hoàn toàn thâm trầm. Phương Lâm càng là thiên tài như thế thì Lý Gia lại càng thấy áp lực, nhất là khi Lý Gia biết được Lý Kiên Long hai lần thất bại, đồng thời mất đi thiên thanh dịch và máu tươi của Huyền Kim Tước cho Phương Lâm. Lúc các cao tầng Lý Gia biết được đều tức tới mức dậm chân, ngay cả gia chủ Lý Gia Lý Chấn Đông cũng tức giận buông lời, bảo hai người Lý Kiên Long và Lý Phong không cần trở về nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời nói suông mà thôi, dù sao thì là hai thiên tài trong gia tộc, làm sao có thể nói không cần là không cần được. Nhưng sau khi trở về, hai người bọn họ khó tránh khỏi sẽ bị phạt nặng một lần. Hơn nữa, bởi vì Phương Lâm biểu hiện quá mức yêu nghiệt, Lý Gia càng thêm kiên định quyết tâm phải diệt trừ Phương Lâm. Ở Mạnh Quốc thì sĩ khí cả nước trên dưới có thể nói hạ xuống cực điểm. Đồng thời bởi vì Quách Chân bị Phương Lâm đánh bại, lại khiêu chiến Tô Tiểu Đồng cũng thất bại, dẫn tới trong nước bài xích độc đan sư tới tột đỉnh. Ngay cả Hoàng đế, Mạnh Quốc xem ra cũng bày tỏ sự bất mãn với độc đan sư. Trong lúc nhất thời, những độc đan sư ở Mạnh Quốc bị bài xích và xem thường, dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng bình thường cũng hoàn toàn không thấy nữa. Cũng khó trách, lần này Mạnh Quốc thực sự là rất thảm, ba lôi chủ không có người nào đến từ Mạnh Quốc không nói, hơn nữa còn là do độc đan sư dẫn đầu tham gia đại hội luyện đan sư. Đối với các luyện đan sư Mạnh Quốc thì điều này quả thực chính là sỉ nhục ở trong sỉ nhục. Mà bầu không khí của Vân Quốc cũng là tương đối nghiêm trọng. Đại hội luyện đan sư lần này, đội hình Vân Quốc có thể nói là rất khoa trương, tất cả đều là thiên tài, Triệu Thần Không thì càng là thiên tài trong những thiên tài. Tất cả mọi người đều nhận định Triệu Thần Không ở đại hội luyện đan sư lần này có thể một lần hành động đoạt được giải nhất, đồng thời lực ép quần hùng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, trăm triệu lần không nghĩ tới, kết quả cuối cùng không ngờ được là Phương Lâm ở các phương diện dường như còn xa mới bằng Triệu Thần Không lại trở thành nhà thắng lớn nhất. Các luyện đan sư Vân Quốc đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực khó chịu, bầu không khí vốn rất cao nhưng trong khoảng cách lại biến thành hư ảo. Không có cách nào tiếp nhận được, đối với các luyện đan sư Vân Quốc chỉ có thể sử dụng mấy từ không cách nào tiếp nhận để hình dung. Bất kể thế nào thì cái tên Phương Lâm đã vang vọng toàn bộ Hạ Tam Quốc, và thời khắc này tất cả luyện đan sư đều đang lẩm bẩm tên của Phương Lâm. Trong khu rừng rậm cấp Hắc Đỉnh Thành khoảng trăm dặm, một đôi mắt đỏ như máu đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hắc Đỉnh Thành. Phía sau hắn mơ hồ có thể thấy được từng bóng người tản ra khí tức lạnh lẽo. Ba ngày sau, bên trong Hắc Đỉnh Thành lập tức sôi trào. Hôm nay chính là ngày mà ba người Phương Lâm, Triệu Thần Không cùng Tô Tiểu Đồng tiến vào Đan Cực Tháp. Mới sáng sớm trên quảng trường đã tập trung rất nhiều luyện đan sư, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến thời khắc này. Bên trong Đan Cực Tháp rốt cuộc có cái gì vậy? Nghe nói bên trong có cảm ngộ của rất nhiều đại năng luyện đan thời thượng cổ lưu lại, đồng thời có thể nâng cao thiên phú cho luyện đan sư. Không chỉ như vậy, bằng không đan cực tháp này cũng không được xem là thánh địa của đan đạo. Nhưng thiên tài tiến vào đó cũng không có tiết lộ ra gì sao? Người không biết à? Thế là người đi vào đan cực tháp thì đều phải giữ bí mật ở bên trong. Thảo nào đã nhiều năm trôi qua mà đan cực tháp vẫn cứ thần bí như vậy. Ha ha, đời này chúng ta sợ rằng không có hy vọng gì rồi. Mọi người bàn luận ầm ĩ, đối với họ thì đan cực tháp là một chỗ thần bí, tuy rằng bàn luận rất nhiều. Nhưng người thực sự biết được bí mật trong đan cực tháp sợ rằng vẫn chỉ có những người đã từng tiến vào đó mà thôi. Đan cực tháp cũng không chỉ có một chỗ, Hạ Tam Quốc có một tòa, Trung Tam Quốc có một tòa và bên trong Thượng Tam Quốc cũng có một tòa. Mặt khác ở nơi thất hải xa xôi cũng có cả đan cực tháp tồn tại. Có người nói ở vùng đất Cửu Quốc còn có tòa đan cực tháp thứ tư đứng sừng sững ở địa phương cực bắc hoang tàn vắng vẻ nghèo nàn. Nhưng vào 1.000 năm trước, không biết tại sao nó lại sụp đổ. Sau khi đổ nát, địa phương nghèo nàn đó từng phát sinh qua một trận náo động lớn. Lúc đó cường giả các nơi đi tới nơi này tranh đoạt cơ duyên đã gây nên một hồi giết chóc ngập trời. Mà ba tòa đan cực tháp còn lại thì lấy đan cực tháp Thượng Tam Quốc cầm đầu. Bên trong ẩn chứa cơ duyên quả thực không cách nào tưởng tượng, nhưng điều kiện vào đó cũng là vô cùng hà khắc. Đan cực tháp ở Trung Tam Quốc thì đứng thứ hai, nhưng ẩn chứa cơ duyên vô hạn chính là thánh địa được vô số luyện đan sư Trung Tam Quốc khát vọng tiến vào. Mà đan cực tháp của Hạ Tam Quốc tuy rằng thua hai tòa kia, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là không thua nhiều lắm. Bởi vì trong tháp này đã từng có một cường giả tuyệt thế đi ra, chính là một trong tứ đại thiên vương của đan minh đời trước. Thế nhưng đây đã là chuyện của 500 năm trước rồi, vì thiên vương kia từ lâu đã thoái ẩn, không ai biết hắn đang ở chỗ nào. Có cường giả từng nói thì trên thực tế, sở dĩ đi vào ba tòa đan cực tháp thu được cơ duyên là khác nhau, bởi vì người tiến vào khác nhau mà thôi. Nếu như là loại thiên chi kiêu tử thực sự nhận được ông trời quan tâm, như vậy cho dù tiến vào một tòa đan cực tháp yếu nhất này cũng có thể có được thu hoạch rất lớn. Nói trắng ra là khác biệt ở người tiến vào, chứ không phải là vì tòa tháp. Lúc này các luyện đan sư của Tam Quốc đều chạy tới chỗ này, làm cho người khác chú ý nhất tất nhiên là ba người Phương Lâm, Triệu Thần Không, Tô Tiểu Đồng. Vô số người lấy ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ, nhất là Phương Lâm. Người này không những được tiến vào đan tháp thu được cơ duyên, sau đó còn có thể đi tới huyền quốc để bồi dưỡng một năm. Đây chính là lợi ích rất lớn, người tầm thường muốn đi tới quốc gia cường đại hơn để nâng cao trình độ bản thân nhất định là phải có cách, bằng không căn bản không có lối nào mà đi. Giống như Phó Hải Tâm của Vạn Dược Môn, chính là cường giả đan minh của Linh Quốc nhìn chúng thiên phú mới có thể dẫn đi Linh Quốc. Nếu như không có đan minh tiến cử hoặc là có cường giả dẫn đi, chỉ một mình mà muốn đứng vững gót chân ở Trung Tam Quốc là chuyện không có khả năng. Mà Huyền Quốc ở trong Trung Tam Quốc lại được xem là quốc gia có đan đạo cường thịnh nhất hiện nay, mơ hồ có trạng thái đuổi kịp Thượng Tam Quốc. Ai cũng biết, có thể đi tới Huyền Quốc để bồi dưỡng tuy rằng chỉ một năm, nhưng cũng đủ để Phương Lâm lấy được không ít lợi ích. Gia Cát Thương, Trần Mộc cùng với Lộc Vu Vi cũng tới, mở ra đan cực tháp là một chuyện lớn, cần có thủ lệnh của cả ba người mới có khả năng mở ra, hơn nữa trước đó phải được cao tầng đan minh đồng ý. Bằng không, lấy thân phận ba người Gia Cát Thương thì không có tư cách tự ý mở ra đan cực tháp, nếu làm như vậy sẽ bị đan minh trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Đừng thấy ba người Gia Cát Thương thân là thành chủ và phó thành chủ, nhưng trên thực tế trong ba người họ, thực sự từng tiến vào đan cực tháp cũng chỉ có một mình Lục Vô Vi mà thôi. Nhưng năm đó thì Lục Vô Vi cũng chỉ có một chút thu hoạch, không tính là ngôi sao quá mức chói mắt. Thiên tài cùng thế hệ đã hoàn toàn vượt qua hắn, leo lên những vị trí cao hơn ở trong đan minh. Hôm nay, mở ra đan cực tháp, ba người các ngươi phải nhớ kỹ. Tuy rằng 7 tầng sẽ mở ra với các ngươi, nhưng có thể đi tới tầng nào, vậy thì phải xem chính bản thân các ngươi. Ngàn vạn lần không nên xông vào, bằng không sẽ gặp phải đan cực tháp bài xích và trực tiếp trục xuất ra ngoài. Gia Cát Thương dặn dò. Ba người đều gật đầu, trước khi đi tới bọn họ đã tìm hiểu về việc này. Ngay lập tức, ba vị thành chủ lấy ra thủ lệnh của từng người ở trước cửa lớn của đan cực tháp. Cửa lớn này có vẻ vô cùng tầm thường, chỉ là một cánh cửa đá rất đơn giản, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào. Ba vị thành chủ nhẹ nhàng động thủ lệnh bắn ra ba đường ánh sáng chiếu xuống trên cửa đá. Sau một khắc, cánh cửa đá đang đóng chặt, phóng ra ánh sáng yếu ớt. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nó từ từ mở ra. Lúc này không vào, còn đợi khi nào nữa? Gia Cát Thương quát lớn một tiếng, ba người Phương Lâm lập tức tiến lên. Một trận lực hút cuồng bạo kéo tới, thoáng cái đã hút ba người Phương Lâm vào trong. Ầm một tiếng. Ngay sau đó cửa đá lần nữa đóng lại, thủ lệnh lại trở về trong tay của ba người. Lần này mở ra đan cực tháp, không biết ba người bọn họ có thể có được cơ duyên thế nào đây? Gia Cát Thương cảm thán. Vẻ mặt của Trần Mộc nghiêm trọng, khó mà nói được, nhưng chắc hẳn là cũng sẽ không tệ. Lục Vô Vi bên cạnh bĩu môi. Vận khí không tốt thì đi dạo bên trong một vòng rồi đi ra. Nghe vậy, Gia Cát Thương và Trần Mộc đều mỉm cười. Năm đó Lục Vô Vi này may mắn có thể tiến vào đan cực tháp, kết quả ở bên trong đi vòng vo hai vòng chỉ có được một chút thu hoạch nhỏ, sau đó đã phải đi ra, làm cho Lục Vô Vi tức giận gần chết, đến nay hắn vẫn còn canh cánh trong lòng. Đúng rồi, Phương Lâm tiểu tử kia hình như còn phải tham gia thi đấu ba nước sau này phải không? Gia Cát Thương đột nhiên hỏi. Trần Mộc gật đầu. Người này quả thật phải tham gia giải thi đấu ba nước, chẳng qua là đi làm dự bị cho Càn Quốc mà thôi. Gia Cát Thương nhíu mày. Nói vậy thì ngày hắn đi huyền quốc phải chậm lại, ít nhất thì phải chờ sau khi cuộc thi đấu ba nước kết thúc mới được. Không nói tới bên ngoài thế nào, lúc này bên trong đan cực tháp vẻ mặt của Phương Lâm mờ mịt nhìn quanh. Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không thì đều không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bị truyền tống tới những địa phương khác nhau. Mà vị trí Phương Lâm bây giờ là một gian thạch thất, đập vào mắt hắn là ba món đồ. Một cái lò luyện đan bình thường đến không thể là bình thường hơn nữa, một quyển sách cổ đầy bụi bặm và một cái bình chứa đan dược màu đen. Khuôn mặt của Phương Lâm chợt cổ quái. Đây là ý gì đây? Lẽ nào đây là cơ duyên trong truyền thuyết sao? Cũng quá tùy tiện đi chứ hả? Dễ dàng bị mình gặp phải như vậy sao? Phương Lâm thận trọng tới gần, hắn vừa định kiểm tra để xem xét ba món đồ này thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Lựa chọn ra một thứ trong lòng người mong muốn nhất. Âm thanh này có vẻ vô cùng trống rỗng, nghe không ra là nam hay nữ, lại càng hoàn toàn không có cảm xúc, dường như nó đến từ nơi xa xôi mà lại giống như vang lên ở ngay bên tai. Phương Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn trên dưới trái phải một lượt, quả thực không có người nào tồn tại. Ngươi là ai? Phương Lâm tràn ngập cảnh giác hỏi. Âm thanh kia lại nói, ta là ý chí của đan cực tháp này. Phương Lâm nhíu mày, giả thần giả quỷ, tại sao ta lại phải tiến hành lựa chọn? Lựa chọn một vật thì nó sẽ quyết định cơ duyên mà ngươi nhận được bên trong đan cực tháp này cùng với con đường sau này ngươi phải đi. Âm thanh trống rỗng này nói. Phương Lâm cười lạnh, nếu muốn chọn, vậy vì sao chỉ có thể lựa chọn một món thôi? Âm thanh trống rỗng lại vang lên. Đan đạo một đường mênh mông vô tận, ngươi chỉ có thể lựa chọn một con đường, cơ hội lựa chọn ở trong tay ngươi. Phương Lâm không nói gì, nhìn ba món đồ này, hắn lập tức ngẩng đầu. Có thể giải thích một chút ý nghĩa do ba món đồ này đại biểu hay không? Âm thanh trống rỗng nói, nếu như ngay cả ý nghĩa của ba vật này là gì mà ngươi cũng không cách nào lĩnh ngộ, vậy thì ở trên một đường đan đạo này ngươi không cách nào đi xa được. Phương Lâm bĩu môi, người này giả thần giả quỷ, không phải chỉ là lựa chọn một thứ sao? Lấy cảnh giới của Phương Lâm đường đường là đan tôn, làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩa khi lựa chọn ba món đồ này? Nhưng Phương Lâm không muốn làm ra lựa chọn gì cả, nếu như hắn muốn chọn thì sẽ chọn cả ba. Ta quyết định tất cả đều chọn, Phương Lâm lập tức mở miệng. Âm thanh trống rỗng này im lặng một lát, sau đó có chút bất mãn nói. Chỉ có thể lựa chọn một món, lòng tham quá lớn, rắn lại đòi nuốt voi. Phương Lâm lập tức cắt ngang lời hắn. Ta là toàn năng, có được chưa? Ta vô địch, siêu cấp thiên hạ. Ba món đồ này ta đều muốn chọn, không ai có thể hạn chế ta đi con đường nào, cũng không thể hạn chế ta đi mấy đường cùng lúc. Âm thanh trống rỗng này lại im lặng, dường như hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ nói ra những lời này. Tiểu tử nhà ngươi, không làm theo bài bản sao? Ta bảo ngươi chọn thì ngươi cứ chọn, lại nói nhảm nhiều như vậy làm gì? So với những người tiến vào đan cực tháp trước kia, âm thanh trống rỗng cảm thấy tiểu tử Phương Lâm này quá kỳ lạ, đặc biệt không giống người thường. Không nói lời nào chính là chấp nhận chứ gì, vậy ta đây lấy đi hết. Phương Lâm thăm dò, không được. Âm thanh trống rỗng lại xuất hiện kèm theo chút bất đắc dĩ. Vì sao không được? Phương Lâm hỏi ngược lại, đặc biệt không phục. Đây là quy định, chỉ có thể lựa chọn một món. Quy định là chết, còn người là sống. Người trước kia đều lựa chọn một thứ trong đó. Ta không giống với những người khác, ta là siêu cấp soái ca đẹp trai vô địch vũ trụ, có được không? Âm thanh trống rỗng này thực sự không còn lời nào để nói, nếu như hắn có thực thể nhất định sẽ hung hăng cho Phương Lâm vài cái đạp, tiểu tử này làm sao lại đáng ghét như vậy? Không có ý kiến sao? Không có ý kiến ta sẽ cầm hết. Phương Lâm nói xong vỗ túi cửu cung, cứ như vậy đường hoàng thu cả ba món đồ vào trong túi. Âm thanh trống rỗng này thực sự tức giận, lập tức lên tiếng. Người có biết mình đang làm cái gì không? Phương Lâm nghi ngờ nói, biết chứ, ta không phải là thu ba món đồ sao, cũng chẳng phải bảo bối gì. Thanh âm trống rỗng quả thực không cách nào duy trì được bình tĩnh quát. Ba món đồ này, phía sau mỗi món đồ đều có cơ duyên lớn, còn có thử thách lớn. Ngươi lựa chọn ba món đồ, thử thách sẽ tăng lên đến mức lớn nhất. Ngươi trùng quy sẽ không thu hoạch được gì cả. Phương Lâm bĩu môi, sợ cái gì? Có thử thách gì, ta tiếp chiêu hết là được chứ gì? Nói xong, hắn liền muốn đi về lối cửa ra của thạch thất, nhưng vừa đi tới lối ra đã bị một lực lượng bắn ngược trở lại. Gì vậy? Ngươi không phải thấy ta cầm đồ nên không cho ta ra ngoài đó chứ? Phương Lâm tức giận nhìn quanh nói. Chỉ thấy một chùm sáng xuất hiện, huyễn hóa ra một lão nhân. Ăn mặc, mặt không cảm xúc, trang phục màu trắng, đứng cách Phương Lâm không xa, con mắt hắn có phần cổ quái nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nhìn lão nhân này, phát hiện hóa ra đây là một đạo hư ảnh, hắn lập tức không để ở trong lòng. Ngươi còn chưa có tiếp nhận thử thách thiên phú mà đã muốn rời khỏi sao? Lão nhân lên tiếng, chính là âm thanh trống rỗng vừa nãy. Phương Lâm nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu, vậy thì nhanh bắt đầu thử thách đi. Lão nhân mặc trang phục trắng không vui nói. Ngồi xuống khoanh chân, buông lỏng tâm thần, không cần có bất cứ tạp niệm nào cho ta. Phương Lâm nghe lời làm theo, ngồi xuống ở bên trong góc của gian phòng đá, sau đó nhắm mắt lại, khiến cho toàn thân đều có một loại trạng thái kỳ ảo không thể nói rõ. Gần như chỉ trong thời gian vài lần hít thở, toàn thân Phương Lâm chính là yên tĩnh trở lại, hít thở thong thả, dường như hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thấy vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thân là ý chí của đan cực tháp này, hắn đã gặp qua không ít thiên tài đan đạo. Thiên tài có khả năng điều chỉnh trạng thái của bản thân nhanh như vậy thì hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này Phương Lâm thực sự không có tạp niệm, bình tĩnh tới cực điểm. Chỉ là xung quanh cho dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi sự nhận biết của Phương Lâm. Lão nhân mặc trang phục màu trắng vung tay lên, lập tức lại thấy một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống rơi vào trên người Phương Lâm. Luồng ánh sáng này đến từ đan cực tháp dùng để thử thách thiên phú của luyện đan sư. Sau khi trải qua thử thách, thiên phú luyện đan sư sẽ được nâng cao rất lớn, nhưng cuối cùng có khả năng nâng cao bao nhiêu thì vẫn phải xem cực hạn bản thân luyện đan sư là trình độ gì. Khi tia sáng này hạ xuống trên toàn thân Phương Lâm, trong cơ thể Phương Lâm đột nhiên cũng sáng lên từng ánh sáng màu vàng, dường như đang đáp ứng thử thách của đan cực tháp. Đây là... Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn thấy ánh sáng màu vàng trên người Phương Lâm, con mắt lập tức co lại, thiếu chút nữa muốn kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy toàn thân Phương Lâm có ánh sáng màu vàng càng lúc càng nồng đậm, không ngờ dần ép qua ánh sáng từ trên cao hạ xuống. Khuôn mặt của lão nhân mặc trang phục màu trắng lộ vẻ hoảng hốt. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt. Cuối cùng ánh sáng màu vàng kia hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bao phủ lấy Phương Lâm, khiến cho tia sáng kia căn bản không cách nào hạ xuống trên người hắn. Lão nhân mặc trang phục trắng liên tục lắc đầu, trong lòng thầm kinh ngạc kêu lên. Không thể như vậy được, thiên phú của hắn vậy mà khủng khiếp như thế. Ngay cả thử thách của đan cực tháp cũng không cách nào phát sinh tác dụng. Một lát sau, tia sáng kia cuối cùng bỏ qua và biến mất. Ánh sáng màu vàng trên thân thể Phương Lâm cũng thu liễm lại. Phương Lâm mở mắt, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ, quay đầu lại nhìn quanh một lượt, dường như không có phát sinh cái gì mà. Lão gia tử, đây coi như là thử thách xong chưa? Ta tại sao lại không cảm giác có thay đổi gì cả? Phương Lâm nghi ngờ nói. Lão nhân mặc trang phục màu trắng liên tục ho khan. Đã kết thúc rồi, thiên phú của ngươi kinh người, là người mạnh nhất mà ta từng nhìn thấy. Lực hút của đan cực tháp đối với ngươi không có tác dụng gì. Nghe vậy, Phương Lâm đảo mắt. Làm hồi lâu hóa ra chẳng có ích lợi gì, làm hại mình còn ngồi đó chờ mong một hồi. Người rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn Phương Lâm, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.